Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập tiếp theo của câu chuyện Dầu Trời A Cổng của tác giả Diễm Mỹ. Câu chuyện của chúng ta sẽ gồm 4 phần và hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn phần 2. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập 1 của câu chuyện thì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của Hiền thì đã xảy ra rất nhiều biến cố. Tuy nhiên từ khi biết Hiền đã mang thai thì ba mẹ chồng mặc dù vẫn ghét bỏ cô, song vẫn nhẫn nhịn cô một phần nào đó và điều đó đã khiến cho Hiền cảm thấy đỡ áp lực hơn. Thế nhưng trong một lần đi khám thai thì cô đã nhận được sự chỉ định của bác sĩ rằng cô cần phải bỏ đứa bé này đi bởi vì nó đã bị chết lưu. Và điều đó đã đưa Hiền từ trên thiên đường rơi xuống vực sâu của địa ngục. Cô phải vượt qua nỗi đau này như thế nào đây khi chỉ có một mình Tuấn ở bên cạnh cô? Và khi gia đình chồng cô biết được sự thật này, họ sẽ đối xử với cô như thế nào? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây nhé. Nước mắt tôi đã giàn giụa trên khuôn mặt, miệng không ngừng cầu xin bác sĩ khám lại, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu đến đáng sợ. Tôi hiểu tâm trạng của cháu lúc này. Không ai muốn việc đáng tiếc này cả. Rồi cháu sẽ có những thiên thần khác. Cố lên cháu gái. Không, tôi không tin. Tôi không tin đâu. Tôi lao ra ngoài, một hai bắt Tuấn trở đến một bệnh viện khác để khám. Tuấn không hiểu gì, ngơ ngác hỏi. Sao em lại khóc, có chuyện gì à? Anh mau đưa em đến chỗ khác. Phòng khám này nói bậy. Nói con chúng ta không phát triển, không thể giữ được. Họ điên rồi, họ điên rồi. Tuấn kẽ nhíu mày, hiểu vấn đề, kéo tôi vào lòng, anh vỗ về tôi, rồi kẽ nói bằng giọng không thể buồn hơn. Được rồi, đừng khóc nữa, anh đem đi mà. Lần này tôi quyết đến một bệnh viện lớn, cũng may hôm nay Tuấn lái ô tô nên không mệt lắm. Đến bệnh viện Hùng Vương, đăng ký dịch vụ nên nhanh chóng tôi được vô khám. Nhưng kết quả thì chỉ có một, lời nói như nhau. Hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào trái tim khao khát làm mẹ của tôi. Họ còn bảo thai này bỏ đi càng sớm càng tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chức năng đông máu. Tôi ngất luôn tại chỗ. Đến khi tỉnh lại, trần nhà là một màu trắng xóa đặc trưng của bệnh viện. Sự yên tĩnh, lặng xung quanh khiến tôi rùng rợn. Tuấn đang ngủ, tôi cử động làm anh thức giấc, hỏi vồn vã. Em tỉnh rồi à? Em thấy trong người sao? Còn mệt lắm không? Anh Tuấn, con... Anh nắm lấy tay tôi trấn an. Không sao đâu, mình còn trẻ. Rồi sẽ có những thiên thần khác. Em đừng làm anh sợ mà. Tôi khóc. Con tôi, đứa con mà tôi và Tuấn mong mỏi bấy lâu nay. Tôi có làm gì thất đức đâu mà sao ông trời lại đối xử với tôi như thế? Tại sao? Tôi không cam tâm mà. Những giọt nước mắt nối đuôi nhau rớt xuống, chảy dài hai bên đôi mắt, ướt cả chân tóc. Anh Tuấn, không còn cách nào nữa sao? Hay là đi ra Hà Nội? Đúng rồi, mình đi ra Hà Nội ngay đi anh. Tôi vùng dậy tháo kim tung chăn. Tuấn ôm tôi lại. Em bình tĩnh lại đi Hiền. Tuấn khóc và tôi cũng khóc. Cả căn phòng chỉ có tiếng nấc và sự đau xót của một đôi vợ chồng. Một lúc nữa thì mẹ đẻ tôi lên tới. Bà hỏi han rồi mua cháo cho tôi ăn, bón từng thìa sữa. Nhưng tôi làm gì có tâm trí mà ăn với uống. Còn phải cố gắng ăn thì mới có sức. Sáng một tí đi con. Tôi lắc đầu miệng đắng ngắt. Tuấn nói bác sĩ khẳng định thai không thể giữ được. Nguyên nhân là do tôi uống thuốc có chứa nhiều estrogen trong thời kỳ mang thai, dẫn đến thai nhi bị dị tật, một phần là do di truyền nữa. Không thể nào, tôi đâu có uống cái gì lung tung mà có chất đó. Từ lúc có thai tôi chỉ uống thuốc của bác sĩ đưa, còn di truyền càng không mà. Nhà tôi đâu có ai bị dị tật, sức khỏe vô cùng tốt. Tôi thất thần ngồi thu mình trên giường, mặc kệ lời khuyên của mẹ và Tuấn. Còn tôi, hạt mầm bé tí của tôi sắp phải ra tôi rồi. Hiền, nghe mẹ đi. Để cho bác sĩ họ hút ra. Để càng lớn thì càng nguy hiểm đó con. Tôi mếu máo. Mẹ ơi, nó là con của con mà. Mẹ biết, nhưng đứa bé này không có duyên với hai đứa. Con còn trẻ, còn nhiều cơ hội nữa mà. Nghe mẹ nằm xuống đi. Tuấn gương mặt ủ rũ chẳng kém gì tôi. Thậm chí mắt anh còn đỏ nữa, chắc anh cũng đã khóc nhiều lắm. Em hãy cố lên, anh luôn luôn ở bên cạnh em mà. Trong giây phút này chỉ có mẹ và anh, còn mẹ chồng tôi không biết đã ai tin chưa, nhưng giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng. Sự tủi thân pha lẫn, chút hờn dỗi càng nhen nhóm, bà quá vô tình sao? Một hồi sau, bác sĩ đẩy tôi vào phòng, tiến hành hút thai. Nỗi đau thể xác một, nhưng nỗi đau tinh thần đến 10. Mà không, đến 100, đến vạn, làm tôi trổ xuống. Những mũi kim thay nhau đâm thẳng vào vết thương đang rỉ rả. Mạch máu như đông lại, tim như ngừng đập. Vậy là tạm biệt bé con của mẹ, tạm biệt con. 30 phút tôi được đưa về phòng. Bên ngoài chỉ có mẹ tôi cùng với khuôn mặt khó coi. Hình như đã có chuyện gì đó. Không thấy Tuấn đâu, tôi hỏi. Anh Tuấn đâu rồi mẹ? À, nó ra ngoài có một chút việc. Con cứ nằm ngủ đi, nó vào ngay ấy mà. Mẹ, đã xảy ra chuyện gì sao? Đừng giấu con mà. Mẹ cứ nói đi, con chấp nhận được hết mà. Mẹ nói đi. Mẹ tôi ngập ngừng. Hiền, con phải hết sức bình tĩnh nghe. Mẹ chồng coi gọi điện tới nói. Con nào có thai với thằng Tuấn đang ở nhà kia kìa. Cái con Linh gì đấy? Cái gì? Có thai ư mẹ? Tôi ngỡ ngàng tột độ. Đứng hình mất mười mấy giây thì đôi môi mới mấp máy được những từ đó. Cả thân thể như mất hết sinh lực, tay chân thoáng chốc buông thõng trên nệm màu dính. Ra rồi hả em? Anh pha sữa cho em uống nhé. Tuấn bên ngoài đi vào hỏi, mặt anh lúc này căng thẳng không kém. Tôi cười nhạt. Tuấn, em biết hết rồi. Tại sao lại như vậy? Tuấn bối rối, kệ nhắm mắt lại. Vài giây rồi ngồi xuống giường. Đôi mắt anh hiện lên những tia đau khổ. Anh xin lỗi. Anh đừng xin lỗi em. Em muốn biết nguyên nhân tại sao Linh lại mang thai. Mẹ tôi cũng không nén được bức xúc. Sao không nói? Giải thích cho rõ đi chứ. Nói thật nghe đi Tuấn. Mà con không nghe giải thích hợp lý thì mẹ sẽ bắt con Hiền về, không cho nó ở với con nữa đâu. Hết mẹ con, giờ đến con làm khổ nó, mẹ không chịu nổi đâu. Mẹ, con xin lỗi mẹ và Hiền, nhưng thật sự lần này chỉ là một sự cố, con không cố ý lừa gạt hay dối gian em Hiền gì cả. Tôi nghe thấy vậy thì cười khẩy. Sự cố đến mức có thai. Vậy mà khi tôi thông báo có thai, anh lại làm hùng hổ, một hai bắt tôi phá. Hóa ra sự tin tưởng bấy lâu nay tôi dành cho anh chỉ là vô nghĩa. Tôi thật là thất vọng về anh đấy Tuấn ạ. Tuấn nắm tay tôi. Hiền, không phải đâu em. Thật tình anh không hề muốn phản bội em. Anh chỉ yêu một mình em thôi Hiền ạ. Anh yêu tôi sao? Vậy Linh lại mang bầu, anh nói đi. Tuấn im lặng mất mấy phút rồi mới nói. Anh nói, hôm em đi Phú Quốc, anh là bị cô ta gài. Nhưng anh cam đoan anh không làm gì cô ta cả. Anh thề đấy Hiền. Bị gài ư? Nếu anh không muốn thì ai gài được anh cả? Đủ rồi đó Tuấn, anh đi ra ngoài. Đi ra ngoài đi. Tôi dùng hết sức còn lại để hét. Tôi không muốn một giây phút nào nhìn thấy mặt anh ta nữa. Sự tin yếu bỗng chốc sụp đổ, như tảng đá lớn đè bẹp lòng tin và sự kiêu hãnh của tôi. Tại sao người đàn ông mà tôi tin tưởng, phó thác cả cuộc đời, lại nỡ lòng nào cho tôi một nhát dao chí mạng? Tại sao anh lại nỡ làm như thế với tôi? Trong một ngày, tôi mất con, giờ sắp mất chồng. Định mệnh sao kéo an bài sắp đặt, giờ tôi phải làm sao đây? Điện thoại Tuấn reo lên là số của con Tú. Tuấn bấm chế độ im lặng. Anh đi về đi. Hiền, em nghe anh nói một lần đi. Đừng làm như thế có được không em? Anh muốn nói gì? Muốn diễn cả hai cảnh người đã ân ái với nhau ư? Hôm đó, lúc 9-10 giờ tôi gọi cho anh thì anh bảo anh ở nhà. Vừa ở bệnh viện về. Vậy mà giờ anh nói anh bị gài ngay đêm đó. Hài thật đấy Tuấn ạ. Mẹ tôi nôn nóng. Rốt cuộc là sao? Nói rõ ra đi. Hai đứa này làm tôi bực mình quá. Tuấn cúi đầu. Hôm vợ con đi công tác ở Phú Quốc, còn ở bệnh viện về nhà đã 9 giờ thì Hiền có gọi. Sau đó thì cái Tú đến. Mẹ tôi hối thúc. Rồi sao? Anh nói tiếp đi. Con tưởng chỉ có cái Tú nên mở cửa cho nó vào phòng. Tú đưa cho con một hộp cơm rồi bảo mệt nên muốn ngủ nhờ một đêm vì nhà không có ai, nó sợ. Con ăn xong thì nó đem cho con ly nước lọc. Uống xong thì con không biết gì nữa. Đến khi thức dậy thì Linh đã nằm bên cạnh. Cả hai không mặc gì. Nhưng con chắc chắn là con không làm gì cô ta cả. Mẹ tôi quát lên. Không làm mà không mặc đồ à? Nói buồn cười quá con rể ạ. Lúc này Tuấn nhìn tôi, ánh mắt của anh, gương mặt của anh vô cùng thống khổ. Hiền, hãy tin anh một lần đi em. Tôi cũng muốn tin anh, nhưng con tim tôi bị giằng xé bởi quá nhiều đau đớn. Con thì mất, chồng thì bị người khác bắt chẹt. Tôi tin kiểu gì đây? Cánh cửa đột nhiên mở ra, còn Tú hồn hển mà nói. Làm gì mà em gọi, không ai bắt máy vậy hả? Làm em tìm nãy giờ muốn chết đây. Anh Tuấn về nhà mau lên kia. Mẹ con Linh đang làm ở nhà mình kia kìa. Nó nói một câu hỏi thăm tôi cũng không có, chỉ liếc qua rồi nói. Chị xong chưa? Về luôn chưa? Mẹ tôi thì ghét Tú, bà từ đó đến giờ trả lời. Về sao mà được về? Ai biết, không về thì ở đó đi. Anh Tuấn về với em mà giải quyết thành phẩm của anh kia kìa. Không là không xong với mẹ con Linh đó đâu, nhanh lên đi. Mày về đi. Tao đã nói là tao không làm gì cô tao cả. Bảo cô ta đừng làm phiền đến tao nữa, tao mệt mỏi lắm rồi. Không làm gì, mà giờ nó có thai, ngộ à hen, nó đang khóc lóc ở nhà đấy. Một suy nghĩ xoẹt qua đầu, tôi bắt đầu linh tính có điều gì đó không ổn. Còn Linh tự nhiên mất tích một thời gian, giờ lại bảo có thai, mà lại có thai ngay lúc này. Không đúng, có điều gì không đúng ở đây. Mẹ, con muốn về nhà. Không được, bác sĩ bảo phải theo dõi 4-5 tiếng mới được về. Tôi quyền quyết phải về xem mọi việc. Không sao đâu, mẹ nói bác sĩ cho con về đi. Nhưng mà... Thôi được rồi, ở đó đi, để mẹ đi làm thủ tục. Căn phòng chỉ còn lại ba chúng tôi, Tuấn thì vào đầu bứt tai rối rắm. Tâm trạng tôi cũng không khá hơn, nhưng vẫn đủ để thấy những điểm bất thường, đặc biệt là thái độ con Tú. Mới hôm qua nó còn ngọt ngào chị em, chỉ sau một đêm liền thay đổi 180 độ, chắc chắn nó có vấn đề. Sau khi làm xong thủ tục tôi về nhà, chưa kịp vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc của cái Linh. Cảm theo giọng năn nỉ của mẹ chồng tôi. Thế nhưng khi tôi nhìn thấy bà vội lao ra chặn cửa. Chị đứng yên đó, không được vào. Tuấn cáo gắt. Gì nữa vậy mẹ? Còn Tú, vào lấy chậu than hồng trong bếp ra cho nó bước vào trong nhà. Nhanh lên đi, xui xẻo lắm. Mẹ tôi bức xúc. Chị nói vậy là sao chị xui? Còn tôi làm cái gì mà chị bảo là xui xẻo? Còn không à? Nhà tôi làm ăn, đáng lẽ theo tập tục, nó phải đi cửa sau để vào nhà kia kìa. Tôi làm vậy là còn nể mắt đấy. Vừa lúc đó, Tú bà bê ra một cái chậu nhỏ có ít than hồng đang cháy. Mẹ chồng tôi hối tôi. Bước qua đi. Mẹ tôi cản lại. Không có bước gì hết, tào lao. Tôi sống mấy chục năm qua, chưa nghe thấy cái phong tục này bao giờ cả. Chị chê con tôi bẩn, ô uế thì tôi dẫn về. Mẹ chồng tôi khinh khỉnh. Chị cứ tự nhiên, tôi đâu có giữ lại bao giờ. Chị... Sao? Có bước vào không thì nói, để tôi còn tiếp khách. Không rảnh ở đây mà tranh cãi với Phương ất ơ đâu. Tuấn bực tức, một phát đá bay chậu than sang một bên, cả thầy đều hốt hoảng quay qua nhìn anh, mẹ chồng tôi u ớ. Mày làm cái gì vậy? Mẹ thôi mấy cái chuyện này đi. Vợ chồng con vừa mất con, mẹ không một câu an ủi còn làm cô ấy tổn thương. Mẹ xem mình có quá đáng hay không? Em đi vào đi, không cần bước qua đâu. Mẹ chồng tôi tức đến xanh mặt. Mày, mày đúng là thằng ngu. Ở trên phòng khách còn Linh đang khóc. Một phụ nữ tôi đoán là mẹ nó đang dỗ dành nó. Bà ta tầm chừng 50 tuổi, ăn mặc rất sang trọng. Thấy Tuấn còn Linh càng khóc tận hơn, người phụ nữ đang ôm nó lên tiếng. Cậu chịu về rồi sao? Cậu tính sao đây? Giờ con Linh nó có thai, cậu phải chịu trách nhiệm với mẹ con nó chứ. Bà chồng tôi ngồi đó, thấy mẹ tôi liền đứng lên mời vào bàn. Chị xui, ngồi đi chị. Hiền, ngồi xuống một chút có được không con? Tôi gật đầu cùng Tuấn ngồi xuống kế, kế bên là mẹ đẻ. Mẹ chồng tôi cùng con Tú hậm hực đi vào sau. Bà chồng tôi hỏi Tuấn. Tuấn, chuyện là thế nào? Có mặt tất cả mọi người đây, con nói xem. Mẹ chồng tôi vọt miệng. Còn trắng sao thì nữa, con bé nó có thai, chúng ta phải trách nhiệm cưới hỏi đàng hoàng chứ sao? Mẹ tôi nghe thấy vậy thì cất tiếng. Chị nói vậy còn con Hiền nhà tôi thì sao? Cưới là cưới kiểu gì? Cái đó chị phải hỏi con gái chị muốn gì. Có đứa con trong bụng cũng không biết giữ, đúng là vô dụng mà. Nhà tôi chỉ độc nhất một thằng con trai, tôi không thể để máu mủ ở bên ngoài được. Mẹ tôi định nói gì đó, nhưng tôi kịp thời ngăn lại. Thế giờ mẹ định như thế nào? Mẹ nói đi. Em nói gì vậy Hiền? Đừng có nói vậy. Để anh. Anh ngồi im đó đi. Giờ Linh nói có thai với chồng chị đúng không? Nó thút thít gật đầu, trả lời như là nó là kẻ bị hại. Chị Hiền, em xin lỗi chị. Chuyện đó, chị đừng trách anh Tuấn mà. Tụi em chỉ vì một phút bốc đồng. Tôi hỏi ngược lại nó. Không trách Tuấn, vậy trách em à? Tú bà nãy giờ im ru, giờ mới mở miệng bên cá Linh. Chị Hiền, chị nói như vậy là ý gì? Còn Linh nó chưa đủ đáng thương hay sao? Giờ nó đang mang thai con cháu của nhà này. Chị mà còn xúc phạm nó là em không chịu nhịn đâu. Lật mạch nhanh nhỉ. Mẹ kiếp Tú bà, hôm qua còn mượn mỹ phẩm của tôi ngọt ngào lắm mà. Ủa, Tú, chị đã nói câu nào xúc phạm Linh chưa? Giờ em ấy vác mặt đến đây nói có thai với chồng chị. Chị chưa một lời mắng chửi đấy nhé. Mẹ cá Linh cũng chen vào. Thôi thôi, Tôi đến đây không phải để nghe các người cãi nhau đâu. Anh chị với cậu Tuấn tính sao đây? Còn tôi giờ có thai rồi. Mấy người liệu mà giải quyết đi, rồi cuộc đời con tôi sẽ ra sao đây? Sao lại thế này cơ chứ? Cả Linh nép vào trong lòng bà ấy mà khóc, nhưng lại nhìn mặt Tuấn. Nhìn gì? Tôi nói rồi, cô làm ơn buông tha cho tôi đi. Tôi xin cô đấy Linh ạ. Anh Tuấn, anh nói thế mà được à? Chuyện hôm đó là anh tự nguyện mà. Cô có bằng chứng không? Tự nhiên cô từ đâu nằm ngủ trên giường tôi rồi nói như đúng rồi. Bực bội quá. Anh muốn bằng chứng chứ gì? Được rồi. Cả Linh mở túi sách ra, lấy cái điện thoại di động, làm vài thao tác rồi đẩy điện thoại về phía Tuấn. Anh xem đi, cuộc gọi anh gọi cho em đêm ấy và cả những tấm ảnh bị con Tú chụp được, em có nói dối không? Cô đúng là trơ trẽn mà, tôi gọi cho cô hồi nào? Mẹ kiếp, còn quái cái gì đây? Tuấn bình tĩnh lại đi con. Ba, con chắc chắn là không làm gì cô ta cả mà. Còn Tú, mày gài tao phải không? Tú bà giãy nảy lên. Anh điên à? Anh làm gì thì anh chịu đi. Kéo em vào làm gì? Hôm đó em mệt nên ngủ say thì sáng ra. Gọi anh khóa trái cửa để về thì thấy hai người đang ôm nhau nằm ngủ. Nên mới chụp lại rồi gọi hai người dậy. Anh đừng có đổ oan cho em. Em không có liên quan đâu. Thôi thôi, tôi tính thế này. Nhà tôi thì chỉ có một mình thằng Tuấn là con sai. Nó có trách nhiệm nối dõi tông đường. Mà con Hiền thì chậm con, cả năm không chừa. Giờ vừa chờ được thì không biết giữ gìn để hư thai. Thật là đáng trách. Còn cháu Linh cũng coi như là quen biết lâu rồi. Tôi rất thích con bé. Nhưng tại thằng con của tôi, nó ăn phải bùa mê gì mà ngu dốt quá. Cứ đầm đầu vào kẻ không ra gì. Tôi cũng không muốn mang tiếng ác. Nên nếu trong vòng một năm mà cái Hiền không mang thai, thì con trai tôi sẽ phải tự động ly hôn với thằng Tuấn. Để cho nó làm tròn trách nhiệm với tổ tiên. Và từ đây cháu Linh sẽ đến nhà tôi để tôi chăm sóc có được không ạ? Tuấn nghe thấy vậy thử đứng lên. Không được, con không đồng ý. Tôi kéo thấy Tuấn ngồi xuống. Anh ngồi xuống đi. Được, con đồng ý với mẹ. Mẹ tôi nghe thấy vậy thì nổi điên lên. Mày điên à con? Hiền, không được đâu. Tuấn cũng thêm lời. Tôi ngắt ngang câu nói của Tuấn. Trước mắt thì cứ như vậy đi. Nhưng con có điều kiện. Mẹ cá Linh lên tiếng. Điều kiện gì? Con muốn Linh làm xét nghiệm máu để chắc chắn là con anh Tuấn. Mẹ Linh từ chối. Không được. Xét nghiệm chọc ối rất nguy hiểm cho thai phụ và cả đứa bé. Cô nói vậy, khác nào ép mẹ con nó vào đường cùng. Chỉ cần chọc ối, chỉ thần lấy máu của thai phụ là được rồi. Mỗi lần xét nghiệm hay siêu âm tôi phải đi cùng. Nếu đúng là con anh Tuấn, thì tôi sẽ tình nguyện ly hôn để Linh đường đường chính chính vào cái nhà này. Cả Linh giọt ngắn giọt dài đáp lại. Chị Hiền, em không cố tình chen vào hạnh phúc của chị với anh Tuấn đâu. Nhưng con em không thể không có cha. Lúc đầu sau khi xảy ra chuyện đó, em đã tắt điện thoại, khóa các mạng xã hội. Vì em thấy có lỗi với chị. Em muốn đi thật xa để không thấy anh Tuấn nữa. Đến khi em phát hiện mình có thai, em đã từng có ý định làm mẹ đơn thân. Nhưng em vô tình xem được một đoạn clip một đứa bé bị đám bè trêu chọc không có ba dẫn đến tự kỷ. Em không muốn con em bị như vậy. Không muốn nó lớn lên bị bạn bè xa lánh. Xin chị hãy hiểu cho em. Tôi không đáp lại lời nó. Tôi khinh nó. Sự giả tạo trên khuôn mặt nó làm sao qua mắt tôi được. Nó vốn dĩ không phải là đứa tốt như vậy. Nếu chị không đồng ý thì thôi, em về. Em sẽ tự nuôi con. Mình về đi mẹ. Nó vừa lấy túi đứng dậy, mẹ chồng tôi vội qua nắm tay nó lại. Không đi đâu hết, ở đây với mẹ. Nhà này mẹ là chủ, không ai có quyền đuổi con đi hết. Cả Linh nói, nhưng lại nhìn tôi. Nhưng còn chị Hiền? Nó cũng đã đồng ý còn gì. Có rất nhiều người làm chứng. Chị nói phải giữ lời đấy. Tôi gật đầu. Con nhất định sẽ giữ lời. Bây giờ con mệt rồi, con xin phép lên phòng nghỉ trước. Mẹ, mẹ cũng về đi. Con không sao đâu. Mẹ tôi lo lắng. Được không? Hay mẹ ở lại ít hôm với con? Người ta nói một lần xảy bằng 7 lần xanh. Con lo được mà. Với lại có anh Tuấn bên cạnh, mẹ yên tâm đi. Khi nào con khỏe, con sẽ về thăm ba mẹ. Vậy cũng được. Có gì thì gọi cho mẹ. Bây giờ mẹ về. Anh xui, tôi về. Tuấn ra mở cổng cho mẹ tôi, rồi nhanh chóng đưa tôi lên phòng. Tôi biết sắp tới cuộc sống sẽ rất khó khăn, sóng gió. Nhưng tôi nhất định tin trời cao có mắt, kẻ xấu nhất định không đạt được mục đích xấu xa của mình. Em có đói không? Anh đi mua cháo cho em ăn nha. Cũng được ạ. Tuấn đi một lúc thì cá Linh vào phòng tôi, nó vòng tay kênh mặt lên cười nói. Không sao chứ chị Hiền, chắc là đau lắm nhỉ? Nó đang hỏi đều tôi đây mà. Với loại vừa ăn cướp vừa la làng như nó thì phải bình tĩnh mà đối phó mới được. Tôi cũng cười đáp lại. Chị không sao, chị chỉ lo cho em thôi. Sợ đi xét nghiệm về mà em lại dọn về nhà mình ở. Nó không nao núng. Cảm ơn chị đã quan tâm, nhưng chắc là chị phải thất vọng rồi. Nó xoa bụng. Đứa bé này là kết quả của cuộc hoan lạc hôm đó. Anh Tuấn vẫn khỏe như xưa chị ạ. Một đêm những 3-4 lần. Nó cười tủm tỉm. Bên ngoài đang có tiếng bước chân dồn dập. Nó vội chạy đến chỗ tôi, đang đứng cầm tay tôi, và vào mặt nó rồi ngã lăn ra sàn. Mẹ nó có một chiêu mà dùng hoài, nhưng lần này quả thật công hiệu. Mẹ chồng tôi thấy nó ngã, vội vàng chạy vào đỡ nó. Rồi ơi, Linh ơi là Linh, làm sao thế này? Chị Hiền, em chỉ hỏi thăm chị thôi mà, sao chị lại đánh em, còn xô em nữa? Lỡ đứa bé bị làm sao, thì làm sao hả chị? Mẹ chồng tôi không nói công rằng đứng lên tát cho tôi một cái, đến cháy má. Tôi vì bất ngờ không kịp phản kháng, mép môi vẫn cảm nhận ngay vị mặn của máu và tanh nồng. Sao mày lại xô con bé hả? Đồ độc ác. Tôi một tay ôm má, tức đến rôn người. Mẹ cái con Linh này. Được, nó được lắm. Nó còn nhếch mép cười nhạo tôi nữa. Sao mẹ lại đánh con? Con đã làm gì nó đâu, nó tự ngã đấy. Mày còn chối à? Chính tao trông thấy mày đẩy con bé. Hay là mày nói tao vu oan cho mày? Sao mày có thể ác như vậy hả Hiên? Đằng nào, nói thì bà cũng sẽ không tin tôi, vì bà vốn có ác cảm với tôi mà. Nhưng sự việc lần này tôi sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng còn việc bà đánh tôi sẽ ghi nhớ. Chuyện gì mà tập trung ở đây vậy? Hiền, miệng em bị sao thế? Nó đẩy con Linh đấy. Mai mà mẹ đến kịp. Không thôi thì không biết nó còn làm gì con bé nữa. Thiệt là hết nói nổi mà. Phúc đức tại mẫu hết đấy. Xấu xa quá, nên nó không có con là phải. Đúng là độ độc địa ác ôn. Hiền, em nói đi. Anh tin em mà. Tuấn hỏi tôi. Em nói rồi, em không có đẩy nó. Còn tin hay không thì tùy. Người làm không những người biết mà trời cũng biết đấy. Liệu mà sống sao cho đặng, kẻo nghiệp quật thì đừng có trách. Mày trù tao hả con kia? Mày sáng mắt ra chưa Tuấn? Nó chửi xéo mẹ này nó. Chị Hiền, dù sao bác cũng là mẹ chồng chị, sao chị có thể thốt ra những lời hỗn hào như vậy được chứ? Tội lỗi chết chị ơi. Tôi đi, cô đừng có thêm dầu vào lửa. Hiền đang còn yếu như vậy, làm sao mà gây chuyện xô đẩy với cô được. Tốt nhất cô đừng để tôi biết cô giở trò, không thì không xong với tôi đâu. Bây giờ thì cô cút ra ngoài, cho vợ tôi nó nghỉ đi. Nhìn thấy cô là tôi ngứa mắt lắm rồi. Nó ôm miệng chạy ra ngoài, mẹ chồng tôi cũng chạy theo. Linh, cẩn thận. Đừng chạy cháu ơi, đợi bác với. Tuấn sờ má tôi. Anh xem nào, máu chảy rồi này. Mẹ đúng thật là, để anh qua nói với mẹ mới được. Tôi kéo tay anh lại. Thôi đi anh, đừng làm lớn chuyện. Em muốn được yên. Hiền này, sao em lại đồng ý? Lỡ như trong vòng 1 năm không kịp có thai thì sao? Thì lý dị chứ sao? Nói gở, anh sẽ không cưới ai đâu. Cả đời này anh chỉ cưới 1 lần, và một người vợ là em thôi. Tôi cảm động trước lời nói của Tuấn, nhưng vẫn nói lại. Thế mà vẫn lên giường với con khác thôi. Lời của bọn đàn ông các anh không thể tin được. Tuấn nghiêm túc. Hiền, mình đã quen nhau bao nhiêu lâu rồi? Gần 4 năm đại học và 1 năm cưới nhau. Chẳng lẽ em còn không hiểu được anh? Anh không phải là thằng thích ăn tạp, đặc biệt là với con Linh. Hạng phụ nữ lăng nhăng như cô ta, anh thù còn không hết, làm sao mà lên giường với cô ta được chứ? Vậy tại sao anh lại gọi cho cô ta? Anh thề là anh không hiểu gì luôn. Tự nhiên đang ngủ thì con Tú, là nó la làng lên, thấy con Linh nằm trên giường mình rồi. Bảo hại tống được nó đi, anh phải đem ga đệm là muốn giặt chết đi này. Tôi sâu chuỗi lại những gì Tuấn nói. Vậy chắc chắn là Tú bà với cá Linh thông đồng nhau để gài Tuấn. Hèn gì tự dưng nó tốt với tôi đột xuất. Mà khoan đã, còn Tú, lọ thuốc. Đúng rồi, lọ thuốc nó đưa cho tôi. Anh Tuấn, anh qua bàn lấy lọ thuốc bổ con Tú đưa cho em hôm bữa, nhanh lên. Có vấn đề gì à em? Nhanh đi rồi em nói. Ừ, đây này, sao thế? Tôi mở lọ thuốc ra, lấy một viên nhìn thật kỹ, lóe lên một ý nghĩ. Mai anh mang lọ thuốc này đến viện kiểm nghiệm, xem đây là thuốc gì, thành phần ra sao rồi nói về cho em biết. Tuấn vẫn không hiểu. Là sao? Thuốc này là thuốc bổ mà. Hôm trước em cũng search Google rồi còn gì. Em đang nghi ngờ lọ thuốc này có vấn đề. Bác sĩ bảo em uống thuốc có nhiều chất estrogen. Thì ngoài thuốc này của bác sĩ, em chỉ uống thêm duy nhất thuốc này thôi. Nếu thật sự là con Tú nó làm, em sẽ không bao giờ tha thứ cho nó đâu. Thôi được rồi. Mọi việc thì theo ý em. Đừng buồn nữa. Để anh mang cháo lên cho em ăn. Bóng đêm kéo dài đến một lúc là nỗi đau lại càng âm ỉ. Chiếc bụng giờ trống hoác, bé con đã mãi mãi xa tôi rồi. Mới ngày nào tôi và Tuấn còn lựa tên để đặt, vậy mà kể từ hôm nay không còn cơ hội nữa. Sáng hôm sau, Tuấn đem tờ giấy của tôi lên công ty để tôi xin nghỉ. Theo chế độ thì nghỉ 20 ngày, nhưng Tuấn xin thêm 10 ngày không lương nữa cho tròn một tháng. Đêm qua Tuấn lên mạng coi cách chăm sóc người sau khi sảy thai, rồi căn dặn tôi đủ thứ. Nói chung là anh lo lắng và quan tâm, an ủi tôi nhiều lắm, cũng khiến cho tâm tình của tôi phần nào dịu xuống. Trước khi đi, anh cũng đã cho tôi ăn sáng, uống thuốc đầy đủ, quên không lâu rửa vùng dưới theo chỉ định của bác sĩ. Tuấn tốt, ít ra anh vì tôi càng có lý do để níu giữ lại hạnh phúc đang bị dòm ngó này. Dưới nhà tiếng cười nói vui vẻ, giọng Tú Bà oang oang, nào là chị Linh, tôi cười khẩy. Cứ vui đi Tối ạ, rồi những việc ác của mày sớm muộn cũng bị phanh phui, và cả cái thằng người yêu điển trai của nó nữa. Chính mắt tôi trông thấy hắn bước ra từ nhà nghỉ cùng với một người con gái khác. Bóng lưng rất quen, nhưng chắc chắn không phải là của con Tú, nhìn quen lắm. Tôi nằm trên đây đến tận trưa mà không ai một lời hỏi thăm, một cúp nước cũng không. Ngẫm đời thật là hài, bởi vậy mới biết được lòng người, ai tốt, ai xấu thì đã quá rõ ràng rồi. Mới 12 giờ, Tú Bà mới bê vào phòng tôi một mâm cơm, dằn mạnh xuống bàn. Ăn cơm này. Liếc sang mâm cơm thịnh soạn mà tôi không biết phải nói gì. Vài lát thịt mỡ với chén cơm, nhìn tôi đã biết cô cứng, kèm theo chén cả muối lõng bõng nước. Ăn rồi thì bưng xuống bếp luôn nhé. Dì Thu nghỉ rồi, không ai mà hầu đâu. Nó nói xong te te chạy xuống nhà, còn bĩu môi tôi một cái rồi mới chịu rời đi. Được thôi, mình không thương lấy mình thì càng mong ai thương lấy mình. Tôi lấy điện thoại, đặt hai phần cơm canh giao đến tận nhà. Tôi phải ăn, phải có sức mà chiến đấu với những con người ở đây mới được. Bỗng phía dưới vang lên tiếng cãi cọ khóc lóc, cả tiếng choang thật lớn, hình như có tiếng của Tuấn. Tôi lọ mọ đi xuống đến cầu thang, đã thấy con Tú nép sau lưng mẹ chồng tôi mà khóc, có cả con cá Linh nữa. Mày qua đây cho tao. Mẹ mày nha Tú, sao mày lại dám hại con tao hả? Tuấn rít lên. Chẳng lẽ kết quả trong thuốc đúng như tôi nghĩ sao? Tuấn hùng hổ xông vào lôi con Tú ra, và vào mặt nó mấy cái thì mẹ chồng tôi lôi ra được. Trời ơi, chuyện đâu còn có đó, mày đánh chết em nó bây giờ, Tuấn. Mẹ tránh ra đi. Cũng tại mẹ nuông chiều nó, nên bây giờ nó mới xấu xa như vậy đó. Nó hại chết con tôi, mẹ có biết không? Mẹ có biết không? Choang, nguyên lọ hoa trên bàn bị Tuấn hất tung xuống sàn nhà vỡ tung. Tú Bà sợ hãi, khóc lóc thút thít. Em không có, anh đừng nghe nó đổ thừa cho em. Mẹ mày, mày lại còn nói dối à? Hôm nay ta không đánh mày thì ta không hả giận mà. Cả Linh chạy qua ôm Tuấn. Anh đừng nóng, chuyện gì thì ngồi xuống nói cho rõ, đừng có nghe từ một phía. Tuấn xô nó ra. Tránh ra, đừng động vào tôi. Này, có chừng con bé nó ngã bây giờ. Tôi ở trên lầu nói vọng xuống. Anh Tuấn, có việc gì vậy? Hiền, lọ thuốc này đúng là giả, có chứa etrosen. Ánh mắt tôi lúc này chuyển sang con Tú, mặt đang không còn một giọt máu, nó lăm bắp. Là gì em không biết? Tôi quên đi sự đau đớn, đi nhanh đến chỗ nó, vùng tay đánh cho nó hai cắt, đến méo mặt. Khốn nạn! Sao mày lại làm vậy với tao hả? Tôi như điên loạn, dù biết kết quả 90% là nó. Nhưng nghe thêm lời nói từ miệng Tuấn, tôi không làm chủ được cảm xúc, chụp lấy mớ tóc của nó mà giật mạnh, liên tiếp đánh vào mặt nó tới thấp. Mày đúng là đồ khốn nạn mà. Buông tôi ra, mẹ ơi cứu con với. Mẹ chồng với cá Linh cùng nhau giữ tôi lại, nhưng tôi giờ không nghe ai nữa hết, chỉ muốn trút hết nỗi hận mà nó mang đến. Tôi không biết tôi đã đánh nó bao nhiêu cái, không biết mẹ chồng tôi đã chửi mắng thậm tệ, thậm chí lôi đầu tôi ra tưởng chừng như sắp đứt tóc. Tôi chỉ muốn đánh nó cho hả dạ, hả được mối thâm thù nó đã gây ra cho vợ chồng tôi. Kéo nó ra đi, nó điên rồi. Tuấn, vào kéo nó ra nhanh lên, nó đánh em mày chết này, còn đứng thừ ra đấy à? Trời ơi, sao mà hôm nay nó mạnh dữ vậy nè? Trong lúc hoảng loạn đó, cánh tay tôi bị mẹ chồng giữ chặt, ra sức lôi tôi ra khỏi cơ thể của con Tú. Tôi liền dùng chân đá túi bụi về phía nó thật mạnh. Trời ơi Linh, cháu có sao không? Bác ơi cháu đau bụng quá. Mẹ chồng tôi hốt hoảng. Gọi cấp cứu, nhanh lên. Tôi hơi bình tĩnh lại một chút. Mẹ chồng liền xô tôi sang một bên, rồi chạy đến chỗ cá Linh, nhăn nhó. Lúc này thân thể của tôi đã được Tuấn ôm vào trong lòng. Đầu cổ thì rối bù, nhưng con Tú thảm hại nhất. mặt mày nó đỏ, những ngón tay tôi in hẳn lên má nó rõ rệt. Tóc tai thì bị tôi kéo nắm, giờ chẳng khác gì tổ quạ, nó luống cuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net